Tiên ma đồng tu, chương 940, kỳ hoa, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dài dòng buồn chán đêm cuối cùng đi qua đi thời điểm. Đường ánh nắng đầu tiên chiếu xuống một đám ánh mặt trời theo xa xôi hắc sâm lâm phía đông phần cuối bắn ra thời điểm. Vừa vặn chiếu vào cao lớn như núi thái cổ thần thụ phía trên. Đường quang minh một lần nữa hàng lâm nhân gian. Tất cả mọi người cũng liền đi ra hốc cây. Sáng sớm gió lạnh rất lạnh. Như đao tử giống như cắt lạ mặt đau. Lúc này Diệp Tiểu Xuyên bọn người mới phát hiện. Tối hôm qua một chàng chưa tới một canh giờ hỗn chiến. Đối thái cổ thần thụ không có gì ảnh hưởng. Nhưng đối với tinh linh tộc ảnh hưởng lại thật lớn. Toàn bộ tinh linh tộc trên dưới tựa hồ nhìn không tới ngày xưa cái loại này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sung sướng tình cảnh. Khắp nơi tràn ngập một tia nồng đậm đau thương. Tử Yên cô nương có chút mệt mỏi bay đến mọi người trước mặt. Cặp mắt kia phảng phất đã mất đi linh tính, tràn đầy mệt mỏi, không ngớt lời âm cũng không có ngày xưa nhiệt tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng không để ý đến những người khác đối với nàng hảo ý ân cần thăm hỏi, mà là trực tiếp bay đến Diệp Tiểu Xuyên trước mặt, nói: "Đại Vu sư muốn gặp ngươi cùng Vân tiên tử, đi theo ta a." Diệp Tiểu Xuyên trong lòng sững sờ. Cái này đại chiến mới đi qua mấy canh giờ. Như thế nào đại vu sư vừa muốn thấy mình cùng Vân Khất U, lúc này chúng có lẽ dùng xây dựng lại gia viên làm chủ mới đúng a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng Vân Khất U nhìn nhau một dạng về sau. Diệp Tiểu Xuyên nhân tiện nói. Không biết đại vu sư muốn gặp chúng ta hai người. Cái gọi là chuyện gì? Tử Yên cô nương lắc đầu. Cái gì cũng không nói. Chấn động sau lưng ba đôi trong suốt cánh. Hướng phía thái cổ thần thụ phía trên tế đàn bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên nhượng mọi người lúc này chờ một chút một lát. Hắn cùng với Vân Khất U đi một chút sẽ trở lại. Tất cả mọi người muốn biết. Đại Vu sư đều muốn cùng hai người nói cái gì. Bọn họ cũng đều biết đêm qua đại vu sư vừa đi tìm bọn hắn hai người. Về vô phong cùng trảm trần tam sinh thất thế nguyền rủa chuyện này. Bọn hắn tại thiên trì thời điểm là hơn nhiều ít ít đã biết một ít. Bát quái chi tâm mỗi người đều có. Nhất là, nữ nhân, Cố Phán Nhi, Dương Thập Cửu, Bách Lý Diên, Dương Liễu Địch cái này mấy cái nữ nhân tụ cùng một chỗ. Tuyệt đối cũng không phải là một chuyện tốt nhi. Lập tức quên thay Nguyên Thiếu Khâm bi phẫn chuyện này. Bắt đầu nghị luận khởi Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U chuyện này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cố Phán Nhi nói chuyện có chút âm dương kỳ quặc. Nàng cảm giác được hết sức không bình tĩnh. Mỗi lần chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U ra hai nhập đối. Tâm tình của nàng cũng có chút táo bạo. Giống như là mỗi tháng tháng sau chuyện này mấy ngày nay. Thấy cái gì cũng không thoải mái. Cố Phán Nhi rất muốn biết rõ Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U tầm đó đến cùng có cái gì nhận không ra người quan hệ. Thế nhưng đại vu sư điểm danh đạo họ chỉ cần thấy bọn họ hai người. Cũng không nên đi nghe lén. Ngón tay quấy góc áo âm dương kỳ quặc nói một ít ba năm không đến điều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tất cả mọi người không có chú ý tới. Một mực rời rạc tại đám người bên ngoài sơn hạ trực thúc. Thân thể lặng yên không một tiếng động sáp nhập vào cực lớn thái cổ thần thụ thân cây bên trong. Thời gian dần qua biến mất tung tích. Gặp mặt địa phương quả nhiên vẫn còn là tế đàn. Trải qua tối hôm qua đại chiến về sau. Thái cổ thần thụ hay là thái cổ thần thụ. Nguy nga cao ngất, như núi loan giống như đứng sừng sững tại hắc sâm lâm trung tâm. Thế nhưng tế đàn chu vi lại cùng Diệp Tiểu Xuyên tối hôm qua chứng kiến lúc cảnh tượng khác nhau rất lớn. Tất cả tinh linh tộc cùng phi vũ tộc chết trận thi thể đều bị xử lý. Chỉ có thể nhìn đến một bãi gành bị gió lạnh cứng lại vết máu. Vết máu không tốt thanh lý. Nơi đây nhiệt độ quá thấp. Máu tươi thấp xuống. Trong chốc lát sẽ ngưng kết thành huyết băng. Đều muốn triệt để thanh lý rơi những thứ này vết máu. Đoán chừng cần tiêu phí không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ít thời gian cùng tinh lực. Tối hôm qua bị mở ra thanh đồng cánh cửa cực lớn. Giờ phút này đã một lần nữa đóng cửa. Hay là chỉ lộ ra một đạo rất nhỏ khe hở. Thanh đồng môn thượng cùng phụ cận cây trên vách đá dây leo đóa hoa. Tại chiến đấu kịch liệt trong tổn hại vô cùng nghiêm trọng. Phóng nhãn nhìn lại, tế đàn chu vi cảnh hoang tàn khắp nơi. Một mảnh hỗn độn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên dưới 100 cái tiểu tinh linh tại quét dọn chiến trường. Đối với Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U đến, những thứ này tinh linh cái gì cũng không nói. Mỗi cái biểu lộ cũng rất yêu thương. Tử Yên cô nương lúc này đây không có đi vào tế đàn. Chẳng qua là đối với Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U làm một cái thủ hiệu mời. Sau đó liền bay đến một bên cùng tộc nhân khác cùng một chỗ thanh lý trọng yếu tế đàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U nhìn nhau. Hai người cũng không nói lời nào. Hít một hơi thật sâu. Một trước một sau thông qua thanh đồng cánh cửa cực lớn gian lúc khe hở đi vào. Cùng bên ngoài so sánh với. Bên trong hết thảy vẫn cùng tối hôm qua Diệp Tiểu Xuyên hai người lúc rời đi không sai biệt lắm. Không có bị chiến đấu ảnh hưởng đến. Trương lệnh phi vũ tộc Vũ Hoàng nghe tin đã sợ mất mật xạ nhật thần cung. Giờ phút này khá tốt đầu. Rốt cuộc. Quả nhiên để đặt tại cái đó xinh đẹp tinh linh chạm ngọc trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng là vẫn còn có một chút bất đồng. Tại đại vu sư cùng tử su tộc trưởng trước mặt. Có một cái tiểu mộc đài. Cái này mộc đài giống như là một cây cái cọc gỗ. Cùng cả khỏa đại thụ liền làm nhất thể. Cũng không biết tối hôm qua vì cái gì không có phát hiện cái này mộc đài. Hai người đối với đại vu sư cùng tử su tộc trưởng xoay người hành lễ. Vân Khất U rất ít nói chuyện. Diệp Tiểu Xuyên đã giúp nàng tất cả lời nói toàn bộ đại lao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nói, tộc trưởng, đại vu sư, đối với tối hôm qua chuyện phát sinh nhi, ta thâm biểu tiếc nuối. Không biết quý tộc tổn thất như thế nào. Tử su tộc trưởng trên mặt cố ra mỉm cười. Nói, đa tạ Diệp công tử lo lắng. Kỳ thật loại sự tình này nhi mỗi lần mấy trăm năm đều muốn phát sinh một lần. Chúng ta tinh linh tộc cùng phi vũ tộc ở giữa cừu hận Diệp công tử là không biết. Tối hôm qua hải được đa tạ Diệp công tử cùng những nhân kia đồng bạn. Nếu như không phải là các ngươi ra, tướng tay trợ. Chỉ sợ chúng ta tinh linh tộc sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Diệp Tiểu Xuyên nói cho cùng hay là một cái thành thật người. Hắn nói, kỳ thật lúc này đây làm loạn do chúng ta hai người dựng lên. Nếu như không phải chúng ta đến đây Bắc Cương tìm kiếm đại vu sư phá giải xong kiếm thượng quỷ vân vân. Mà giáo những cái, kia tu chân giả cũng sẽ không đến chỗ này. Phi vũ tộc tuy nhiên người đông thế mạnh, nhưng đối với quý tộc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng không có đại uy hiếp, nếu như không có người trong ma giáo ra tay trợ giúp. Các ngươi đối phó phi vũ tộc hầu như không phải việc khó gì. Nói cho cùng, là chúng ta liên lụy quý tộc, nếu có cái gì cần ta cống hiến sức lực, tộc trưởng không ngại nói thẳng, chỉ cần ta có thể hiểu rõ. Nhất định tuyệt không chối từ. Tử su tộc trưởng vẫy vẫy tay. Nói, Diệp công tử khách khí. Kỳ thật Diệp công tử không nên tự trách. Thế gian hết thảy sự tình đều là nhân quả tuần hoàn. Cho dù không có Diệp công tử cùng Vân tiên tử chuyện này. Nên phát sinh hay là sẽ phát sinh. Không nói những thứ này. Các ngươi ngồi đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U ngồi ở hai cái do xinh đẹp hoa nhỏ cùng thanh sắc cọng cỏ non quấn quanh hình thành hoa đoàn thượng. Bọn họ cùng hai cái tinh linh tầm đó. Cách Trương Lồi ra đến tiểu mộc đài. Mộc đài rất nhỏ, ước chừng chỉ có 2-3 xích cao. Sừng rồng khởi vỏ cây bao vây lấy. Một vòng vòng tuổi. Thấy thế nào đều giống như một đoạn cái cọc gỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại cái cọc gỗ trung tâm, thậm chí có một đóa nụ hoa chớm nở bạch sắc đóa hoa. Tất cả cánh hoa bọc lấy bên trong nhụy hoa. Óng ánh sáng long lanh, tựa như ngọc hoa. Thật không biết nó nở rộ lúc nên đến cỡ nào xinh đẹp. Cái này đóa hoa đang ở trước mắt. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U muốn không chú ý đến nó cũng khó khăn. Huống chi, hai người lập tức cũng cảm giác được cái này đóa hầu như trong suốt giống như đóa hoa trong. Tựa hồ ẩn chứa một cổ thập phần cường đại tự nhiên tánh mạng chi lực. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.